Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, ta trước chứng minh ta là huyết ma. Chu Kinh, Trấn Ma Tự cửa, Trấn Ma Tự tất cả vương gia đệ tử, đều bị phong ấn tu vi, sau khi trọng thương nhét vào Phật đầu quảng trường, còn có Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng cũng ở bên trong, bốn phía có một chút to lớn yêu thú. Đem đến đây thăm viếng tăng thánh tín đồ toàn bộ khu trục. A-di-đà Phật, chư vị mời trở về đi. Bồ Tát phù hộ, ta không có việc gì. Đây là bần tăng một trận kiếp nạn, nên có bần tăng bản thân vượt qua. Chư vị mời về riêng phần mình trong nhà tránh né, để tránh bị tác động đến. Bất Giới Hòa Thượng mở miệng nói. Thánh tăng, chúng tín đồ vẻ mặt không cam lòng. A-di-đà Phật, nghe ta một lời. Mời về nhà a. Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục mở miệng nói. Là, tất cả tín đồ lúc này mới ở khổ sở bên trong lui cách Phật đầu quảng trường. Bất Giới Hòa Thượng bảo tượng ngồi ngay ngắn ở đó, cao ba trượng Phật dưới đầu. Hình như có một đời cao tăng khí độ. Nhưng, cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang lại là cười lạnh. Trang, tiếp tục Trang, người khác không biết các ngươi nội tình. Ta khoảng thời gian này hàng ngày nghe các ngươi thêu dệt lời hoang đường. Còn không biết lai lịch của ngươi. Thánh tăng, buồn cười, Mộ Dung Lục Quang, ngươi cầm tù thánh tăng, sẽ bị trời phạt, một cái vương gia đệ tử mắng. Ha ha ha ha, ta chính là thiên khiển, ngày đó trời phạt, là ta phát ra. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói, Mộ Dung Lục Quang, ngươi bắt ta làm gì? Ta cũng là bị buộc a. Ta cái này mới ra đi xa trở về. Cái gì cũng không làm a. Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực nói. Hừ, ngươi và Vương Khả quan hệ mật thiết. Ngươi nói ta bắt ngươi làm gì? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi là vì bắt Vương Khả a. Ngươi nói sớm a. Ngươi muốn đối phó hắn. Quá tốt rồi. Hắn tên cặn bã này. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tóm đến tốt. Ta giơ hai tay tán thành. Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ bắt Vương Khả. Không thể để cho cái này đại lừa gạt ung dung ngoài vòng pháp luật. Trương Chính Đạo bỗng nhiên lòng đầy căm phẫn đứng lên. Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi cũng cùng Vương Khả có thù. Ai? Bên kia huyết ma. Nhìn cái gì vậy? Ta và các ngươi cùng một chỗ a. Mau giúp ta cởi ra cấm chế phong ấn. Ta còn muốn cho Mộ Dung Lục Quang bày mưu tính kế. Ta còn muốn bắt lấy Vương Khả tên khốn kiếp kia đây. Nhanh lên a! Trương Chính Đạo thúc giục một bên huyết ma thả bản thân. Cái kia huyết ma, ngoặc kép, bành. Mộ Dung Lục Quang một chưởng đem Trương Chính Đạo đánh bay ra ngoài. A, ngươi đánh ta làm gì? Ta và ngươi là một bên a. Trương Chính Đạo lập tức thống khổ ngã trên mặt đất. Ngươi không biết xấu hổ cùng Vương Khả giống nhau. Lại nhao nhao. Ta lập tức chảm ngươi. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta chỗ nào không biết xấu hổ. Trương Chính Đạo còn muốn biện. Đáng tiếc. Lời mới vừa nói đến đồng dạng. Trương Chính Đạo không dám mở miệng. Bởi vì Mộ Dung Lục Quang tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Trương Chính Đạo cũng không muốn chết. Mộ Dung Lục Quang vịn chuôi kiếm. Nhìn một vòng bị bắt đám người. Hừ, không cần nói ta chuyên môn nhằm vào các ngươi. Các ngươi khoảng thời gian này việc làm. Ta đã y nguyên bẩm báo chủ thượng. Là chủ thượng để cho ta tra rõ liên quan tới giới sắc hòa thượng tất cả công việc. Các ngươi đứng mũi chịu sào. Tiếp theo còn có cái kia Vương Khả. Hắn khẳng định biết đến càng thêm cặn kẽ. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Sắc dục thiên đã biết rõ giới sắc tồn tại. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Nhìn xem Bất Giới Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy đậu đậu biến sắc. Tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Im miệng, người lão hòa thượng này. Đừng động ngươi cái kia trương hủy dung nhan mặt. Người nghĩ hù chết ai vậy? Mộ Dung Lục Quang mắng. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, mẹ nó, trách ta rồi. Còn không phải Vương Khả chưa kịp đem giải dược cho ta. Yên tâm, chờ ta tra ra tất cả. Ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Còn có cái kia Vương Khả. Hừ, vài ngày trước để nữ tử kia đút ta ăn thứ đồ chơi gì. Làm nhục ta, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Mộ Dung Lục Quang mặt lộ hung tướng nói. Vương Khả, cho ngươi ăn ăn cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Im miệng, là ngươi nên hỏi sao? Hừ, các ngươi bị bắt, ta xem Vương Khả có thể hay không lộ diện. Một khi lộ diện, ta nhường hắn ăn trên đời buồn nôn nhất đồ vật. Mộ Dung Lục Quang dữ tợn nói. Liền ở Mộ Dung Lục Quang dữ tợn thời khắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Vương Khả la lên. Nhanh, Mộ Dung Lục Quang ở đâu? Đừng cho hắn chạy, hắn tên phản đồ này. Ân, Mộ Dung Lục Quang nhíu mày một trận mờ mịt. Ta có phải hay không sinh ra nghe nhầm rồi? Làm sao nghe được Vương Khả thanh âm? Gia chủ, ngài sao lại tới đây? Một đám vương gia đệ tử kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đây là... Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa đường phố. Mộ Dung Lục Quang cũng nghiêng đầu lại. Lập tức nhìn thấy, Vương Khả đi ở phía trước. Khí thế hùng hổ, đi theo phía sau tứ đại kỳ chủ. Còn có đại lượng kim đan cảnh huyết ma. Hướng về bản thân phương hướng đi tới. Không chỉ có như thế. Giữa không trung, vương cung vị trí đại la kim bát. Ở huyết bào lão tổ Chu Lâm dưới sự thúc giục. Cũng chậm rãi hướng về Phật đầu quảng trường Bình Di bay tới. Chúng huyết ma giờ phút này tựa như đều có nghi hoặc một dạng. Bị Vương Khả mời mà đến. Nếu vẻn vẹn Vương Khả một người, tự nhiên rất khó mời nhiều máu như vậy ma. Mấu chốt là, Vương Khả trong tay một đống lệnh bài A. Những lệnh bài này không nói trước lai lịch. Nhưng ở trong huyết ma, nhưng lại có đại hào triệu A. Đại biểu cho sắc dục thiên mệnh lệnh. Người có thể không nghe Vương Khả mà nói. Nhưng, gặp lệnh bài đến phân tích tình huống vẫn là phải. Dù cho huyết bào lão tổ Chu Lâm, cũng tại vẻ mặt phiền muộn bên trong. Di động tới Đại La Kim Bát đến đây. Vương Khả, người còn có gan trở về. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt, nói nhảm. Mộ Dung Lục Quang, ta vì cái gì không thể trở về? Người cái này tiểu nhân, tìm ta phiền phức tìm ta làm phiền. Ngươi bắt bọn họ làm gì? Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu vô đức. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt rút ra trường kiếm. Huyết bào lão tổ, ngươi mau đến xem a. Ta nói không sai a. Mộ Dung Lục Quang muốn giết người diệt khẩu. Hắn là phản đồ. Vương Khả lập tức hướng về phía Đại La Kim Bát bên trên Chu Lâm hô. Chu Lâm sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Khả. Rõ ràng là ngươi miệng ra ác ngôn. Chọc giận Mộ Dung Lục Quang a. Huyết bào lão tổ. Ngươi là chủ bên trên cháu trai. Ngươi làm sao cũng cùng Vương Khả cùng một chỗ hồ nháo. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Huyết bào lão tổ còn chưa mở miệng. Vương Khả lập tức giành trước. Ai nha. Chỉ cho ngươi phản bội chủ thượng. Còn không chuẩn người khác tới cha. Huyết bào lão tổ chính là đến chủ trì công đạo. Muốn đem chúng ta liên hoa huyết quật trong đội ngũ côn trùng có hại tìm ra. Để phản đồ chết không có chỗ chôn. Chu Lâm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mà nói đều bị ngươi nói. Ta có thể nói cái gì? Đánh giám, ai phản bội chủ thượng? Vương Khả, ngươi thân phận gì? Cũng có mặt đại biểu liên hoa huyết quật. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta thân phận gì? Hừ, Mộ Dung Lục Quang, ngươi chỉ sợ còn không biết sao. Bất quá, cũng đối, bàn về chủ thượng tâm phúc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Khả khinh thường nói, chủ thượng tâm phúc, chỉ ngươi, ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi là chủ cao cấp muốn thiên tâm phúc. Mộ Dung Lục Quang lập tức không tin cười to nói, có buồn cười như vậy sao? Ta đang nói sự thật. Ta là chủ thượng an bài kim bài nằm vùng. Chính là nằm vùng ở các ngươi bốn phía. Kiểm tra các ngươi đến cùng ai có phản bội chủ thượng lòng. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh giám. Ai có thể cho ngươi chứng minh? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt nổi giận nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tứ đại kỳ chủ cũng là lắc đầu. Hiển nhiên, ngươi Vương Khả quá kéo. Loại lời này cũng nói được. Ngươi cho chúng ta cũng là đồ đần sao? Ngươi biết cái gì là nằm vùng sao? Chính là muốn sẽ che giấu tung tích. Hừ, ta che giấu tung tích dễ dàng sao? Chủ thượng phối hợp ta, mỗi lần đều làm bộ cùng ta không quen, cũng là trang cho các ngươi nhìn. Hôm nay, nếu không phải ngươi Mộ Dung Lục Quang đối người của ta xuất thủ, ta cũng không khả năng bạo lộ ra. Ta có thể khẳng định là Liên Hoa huyết quật ra phản đồ. Chủ thượng vì sao khoảng thời gian này liên tục thất bại? Chính là cái này phản đồ yếu hại chủ thượng. Dù cho lần này chủ thượng bị nhốt vào Đại La Kim Bát, cũng là cái này phản đồ từ đó cản trở. Phản đồ làm việc phi thường bí ẩn. Nhưng, liền ở chúng ta nơi này, hôm nay, ta không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn làm chúng tướng phản đồ bắt tới. Là chủ thượng lập công. Vương Khả quát, bốn phía huyết ma nhóm nguyên một đám biểu tình cổ quái. Người nói là thật hay giả? Huyết bào lão tổ, ngày hôm nay làm một cái trọng tài làm sao? Ta Vương Khả nếu như nói láo, người tùy thời có thể xử trí ta. Nhưng, ta một lòng vì Liên Hoa huyết quật, cũng mời huyết bào lão tổ nhất định nhìn thấy cuối cùng. Đồng thời đem phản đồ nắm lên, cho chủ thượng báo thù. Vương Khả hướng về phía huyết bào lão tổ hô. Huyết bào lão tổ sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Khả. Mẹ nó, ai muốn cho ngươi làm trọng tài a? Lão tử ở Vương Cung nghiên cứu Đại La Kim Bát thật tốt. Người mẹ nó cổ động một đám huyết ma đi quấy rầy ta. Nói phải ngay mặt rằng có Mộ Dung Lục Quang. Nói muốn vạch trần Liên Hoa huyết quật phản đồ. Mẹ nó, nếu không phải là chúng huyết ma đều tới hào hứng, thúc ta tới chủ trì công đạo. Ta mẹ nó bệnh tâm thần mới đến chơi với ngươi. Tốt, ta chờ ngươi chỉ ra. Ai là phản đồ? Hừ, nếu ngươi chứng minh không ra ai là phản đồ, ta muốn ngươi mệnh. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Tốt, tất cả vì Liên Hoa huyết quật. Tất cả vì tốt hơn hiệu trung chủ thượng. Ta Vương Khả, liều chết bại lộ thân phận, cũng phải đem phản đồ bắt tới. Đưa ta Liên Hoa huyết quật hoàn toàn yên tĩnh an tường. Vương Khả hướng về phía Mộ Dung Lục Quang hung ác nói. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo cùng Bất Giới Hòa Thượng đều trừng to mắt. Cái này Vương Khả, khoác lác đều như vậy có khí thế sao? Còn kim bài nằm vùng, mặt của ngươi đâu? Vương Khả, ngươi nói ta là phản đồ. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Thật không thể giả, giả thật không được. Mộ Dung Lục Quang, ta trước không hỏi ngươi vì sao bắt ta bọn thuộc hạ. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ hiệu trung chủ thượng? Vương Khả nhìn chằm chằm Mộ Dung Lục Quang trầm giọng hỏi. Ta hiệu trung chính là hiệu trung. Nào có cái gì vì sao? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt, đánh giám, Liên Hoa huyết quật yêu thú không nói. Bọn họ là khuất phục chủ thượng uy nghiêm. Ta chỉ đến nói một chút chúng ta những người này. Chúng ta những người này vì sao sẽ hiệu trung chủ thượng? Chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là bị chủ thượng phía dưới mê tâm thuật. Hai chính là huyết thống. Như thế nào huyết thống? Chính là mọi người cũng là huyết ma. Cũng là chủ thượng hậu duệ huyết ma. Chúng ta thành ma. Cũng là chủ thượng ma chủng hậu duệ. Chúng ta chỉ tôn chủ thượng. Không có hai lòng. Vương Khả cao giọng nói ra. Bốn phía huyết ma nhóm nhìn một chút hai bên, lập tức gật đầu một cái. Đúng, mặc dù mọi người đoạn thời gian trước từng có hai lòng, nhưng thời khắc mấu chốt này, làm sao có thể đầu nóng lên từ bóc kỳ đoàn? Chúng ta huyết thống thuần khiết, chúng ta là sẽ không phản bội chủ thượng. Cái này có vấn đề gì? Không có vấn đề a. Nói rất đúng a. Ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Mộ Dung Lục Quang vẫn như cũ không hiểu nói. Ta nghĩ nói, ngươi hiệu trung chủ thượng là bởi vì mê tâm thuật. Ngươi phản bội chủ thượng là bởi vì mê tâm thuật bị giải khai. Ngươi và Thử Vương một dạng, làm bộ hiệu trung chủ thượng. Kỳ thật, ngươi đều ở trong tối tính chủ thượng. Đúng hay không? Vương Khả trầm giọng nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt lạnh lẽo. Vương Khả, ngươi đánh giám, ngươi dám vu khống ta. Ta hiện tại liền trảm ngươi. Vậy ngươi vì sao hiệu trung chủ thượng? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ta, Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Vậy ta hỏi ngươi, Ngươi là bên trong mê tâm thuật sao? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Bên trong không trúng. Mộ Dung Lục Quang không rõ ràng. Nhưng, căn cứ bản thân đối mê tâm thuật hiểu rõ. Có khả năng này, ta cho ngươi biết a. Chủ thượng vừa mới cho nhiệm vụ của ta. Chính là tra ra liên hoa huyết quật. Đến cùng ai là phản đồ? Ngươi xem, chủ thượng cho ta những lệnh bài này. Liền có thể chứng minh tất cả. Vương Khả lập tức trải rộng ra một đống lệnh bài. Ngươi làm sao có nhiều như vậy? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nói nhảm, đương nhiên là chủ thượng cho. Chủ thượng đã cảm nhận được nguy cơ. Cho nên để cho ta tra rõ tất cả. Mộ Dung Lục Quang, ngươi cái thứ nhất nhảy ra nhằm vào thuộc hạ của ta. Nhất định là đã biết mục đích của ta. Muốn giết người diệt khẩu đúng hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi tại biên cố sự sao? Ngươi dẫn một đám người đến chỉ trích ta là phản đồ. A, ha ha ha, vậy còn ngươi? Ngươi dùng cái gì để chứng minh ngươi là chủ bên trên kim bài nằm vùng? Ngươi chứng minh như thế nào? Chính ngươi cũng không phải là phản đồ. Hoặc là, ngươi vốn chính là muốn châm ngòi chúng ta. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Không sai, Vương Khả, ngươi nhiều lời nửa ngày. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là kim bài nằm vùng A? Dựa vào những lệnh bài này, còn chưa đủ A, nói không chừng là ngươi vận khí tốt, ở đâu nhặt được đâu. Một lá cờ chủ cười lạnh nói, Vương Khả liếc nhìn cái kia kỳ chủ, ngươi đoán thật chuẩn, bất quá, Vương Khả lại một điểm không có yếu thế, mà là mở miệng nói, ta tự nhiên muốn chứng minh ta nói tất cả, ta trước chứng minh mình là chủ thượng tâm phúc. Làm sao? A, tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi còn có thể chứng minh mình. Vừa vặn, tất cả mọi người cũng đi cùng ta cùng một chỗ chứng minh a. Đem phản đồ khác nhau ra. Vương Khả trầm giọng nói. Chứng minh như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Trừ bỏ bầy yêu thú kia. Mọi người kỳ thật đều biết. Thiên hạ huyết ma gia chủ thượng. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần là huyết ma. Chính là chủ thượng hậu duệ, là trung thành với chủ thượng, đúng hay không? Không hiệu trung chủ thượng, ai cho các ngươi ma chủng a? Chỉ có lấy được chủ thượng tán thành, chủ thượng mới biết ban thưởng huyết ma ma chủng, mới biết trở thành huyết ma, mới biết trở thành chủ thượng tâm phúc, đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía một đám huyết ma. Không sai, chúng huyết ma lập tức gật đầu nói, tiên thiên cảnh liền không cần lo. Bọn họ liền xem như phản đồ cũng lật không nổi sóng gió. Mà chúng ta kim đan cảnh huyết ma đều có thể phun ra ma chủng. Chúng ta kim đan cảnh hiệu trung chủ thượng huyết ma, lấy ma chủng vi băng, tự chứng thanh bạch. Làm sao? Vương Khả nhìn về phía một đám huyết ma. Là huyết ma liền nhất định sẽ hiệu trung chủ thượng. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, dù sao cũng so không phải huyết ma có thể tin hơn a. Chúng ta cũng là chủ thượng tâm phúc, có thể phun ra ma chủng. Người đây, Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên. Người đây rõ ràng là rảo biện. Ta không có rảo biện. Ta là nằm vùng, không thể biểu lộ thân phận. Chỉ có lúc này vì chứng minh mình, ta mới không được đã biểu lộ thân phận. Trước đó, ai biết ta là huyết ma? Ta chứng minh mình là huyết ma. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta là chủ thượng cố ý che giấu kim bài nằm vùng sao? Vương Khả trợn mắt nói. Bốn phía một đám huyết ma khẽ nhíu mày. Đích xác, nếu Vương Khả là huyết ma, vậy hắn nói mọi thứ đều nói xuôi được. Thế nhưng là, Vương Khả là huyết ma sao? Đi lấy cái dài mảnh bàn đến. Vương Khả kêu lên, lập tức. Một đám người chuyển đến cái bàn. Đến, ta trước chứng minh bản thân. Sau đó mọi người đi theo ta cùng một chỗ tự chứng thanh bạch. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả che miệng, tựa như lộ ra rất thống khổ bộ dáng. Tiếp theo há mồm phun một cái. A xì, Vương Khả phun ra một vũng máu. Cái kia huyết thủy không có văng khắp nơi mà ra, mà là co lại thành một đoàn. Tựa như một cái côn trùng đang vặn vẹo một dạng. Tất cả huyết ma đều mở to hai mắt nhìn. Ma chủng không phải là từ răng nanh bên trong nhô ra sao? Hắn làm sao cùng nhổ nước miếng một dạng phun ra? Một lá cờ chủ mờ mịt nói. Ma chủng, thật là ma chủng, hơn nữa còn là huyết ma loại. Một lá cờ chủ trừng to mắt kinh ngạc nói. Đừng lo lắng, tứ đại kỳ chủ, còn có các ngươi mặt khác huyết ma. Kiểm tra cho ta kiểm tra, có phải hay không huyết ma loại? Đừng một hồi còn nói ta đang khoác lác. Vương Khả lau miệng tự tin nói. Một đám huyết ma đi lên phía trước nghiên cứu. Này ma loại, làm sao cảm giác muốn ỉu xìu a? Một lá cờ chủ cau mày nói. Ta ma chủng hòa tình yếu. Không được a. Vương Khả trợn mắt nói. Này ma loại, thật dày đặc khí tức. Thật là cao phẩm chất a. Giống như chủ thượng tự mình phía dưới ma chủng đẳng cấp. Lại một cái kỳ chủ ngạc nhiên nói. Nói nhảm, ta là chủ thượng hậu duệ trực hệ. Phẩm chất đương nhiên cao hơn. Nghẹn nhiều năm như vậy, mới thúc ra một cái ma chủng. Khí tức có thể không nồng đậm. Phẩm chất có thể kém. Vương Khả trợn mắt nói. Này ma loại, cảm giác sắp phải chết. Lại một cái kỳ chủ biểu tình cổ quái nói. Ai bảo ngươi nghiên cứu hắn còn có thể sống bao lâu? Ta muốn ngươi xem có phải hay không huyết ma loại. Chứng minh ta có phải hay không chủ thượng tự mình hóa ma. Chứng minh ta có phải hay không khoác lác. Chứng minh ta có phải hay không chủ thượng kim bài nằm vùng. Mau nhìn, còn có, đừng ngăn cản lấy, cứ để người cũng nhìn xem. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một đám huyết ma một trận nghiên cứu. Bất Giới Hòa Thượng ngồi ở cách đó không xa. Lộ ra mờ mịt vẻ không hiểu. Ngươi làm sao lại cùng nhổ đờm một dạng phun ra ma chủng đến a? Chỉ có Trương Chính Đạo trừng to mắt. Bởi vì Trương Chính Đạo biết rõ làm sao chuyện. Lúc trước Giới Sắc Hòa Thượng đợi cái kia trấn ma tự. Trước đây không lâu bị Từ Trọng Sơn nổ. Cung Vi đuổi theo ra thời điểm. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo ở cái kia trấn ma tự phía dưới tìm kiếm đi ra một cái huyết ma loại. Đây là sắc dục thiên bản thân ma chủng. Đương nhiên phẩm chất cao hơn a. Vương Khả nói muốn dẫn trở về bán lấy tiền. Có thể ai có thể nghĩ tới. Vương Khả cần ở chỗ này gạt người đâu. Sắc dục thiên ma chủng. Còn chưa đủ lừa gạt chính bọn họ xoay quanh. Vương Khả, loại này không biết xấu hổ sự tình. Cũng chỉ có ngươi làm ra được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.